hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 463, đại phá quân Tào, 2, góc truyện audio.com, Mã Đồ Tể đã rút kiếm, Tào Tháo ngoại trừ Tiếp Chiêu ra thì không còn sự lựa chọn nào khác. Khóe miệng Tào Tháo thoáng hiện một tia ngoan lệ rất khó phát giác, trầm giọng quát. Tào Thuần ở đâu? Tào Thuần vội vàng giục ngựa lên trước, cao giọng thưa. Mà tướng ở đây, Tào Tháo nói, xuất lĩnh 500 hồ báo kỵ làm tiên phong, đánh tan hãm trận doanh. Tuân lệnh, Tào Thuần rầm rầm lĩnh mệnh. Tào Tháo lại nói, Tàng Bá nghe lệnh. Tàng Bá giục ngựa lên trước, ôm quyền nói, mà tướng ở đây. Tào Tháo nói, xuất lĩnh 8.000 quân tinh nhuệ đi theo sau. Tuân lệnh. Trương Cáp, Tường Kỳ nghe lệnh, mà tướng có mặt, lưu lại một nửa tinh binh ra hai cánh kềm chế kỵ binh của quân Lương, một nửa quân đội khác thì đột tiến dựa vào trung quân, vô hồi ra sườn sau của quân Lương, tìm cơ hội cắt đứt liên hệ của hãm chậm doanh và bản trận của quân Lương. Tuân lệnh, chư tướng đều lĩnh mệnh mà đi, đại chiến hết sức căng thẳng. Chân núi Đại Biệt Sơn, cửa ải. Người nói gì cơ, Tiết Kỵ Lương Châu bỏ chạy rồi à? Phan Trương trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm vào vị thiên tướng ở phía trước gầm lên. Tiết Kỵ Lương Châu sao có thể chạy mất được, quan đạo đã bị chặn, hai bên đều là núi cao hiểm trở. Chiến mã căn bản không thể xuyên qua, bọn chúng chạy đi đâu được? Chạy thế nào được, thiên tướng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hãi người của Phan Trương, vội vàng nói. Bọn chúng bỏ ngựa vượt qua núi mà chạy. Hả, bỏ ngựa, Phan Trương ngạc nhiên nói. Lương Châu Thiết Kỵ bỏ ngựa chạy bộ, thiên tướng vâng một tiếng. Ha ha, Mã Siêu đây không phải là tự mình tìm chết sao? Phan Trương nghe vậy ngẩng mặt lên trời cười dài hai tiếng, phất tay nói. Đi, dẫn bản tướng quân tới xem. Phan Trương điểm hơn 100 thân binh, dưới sự dẫn đường của thiên tướng tới trước cửa ải, quả nhiên thấy mặt đất đầy là xác ngựa, đếm sơ sơ cũng khoảng hơn 1.000 chiến mã, không nghi ngờ gì nữa, Lương Châu Thiết Kỵ để tránh cho chiến mã rơi vào trong tay quân Ngô, đã giết chết tất cả chiến mã. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN thế nhưng đã không có chiến mã, Lương Châu Thiết Kỵ còn có thể gọi là Lương Châu Thiết Kỵ nữa ư? Trong dãy núi Đại Biệt Sơn trùng trùng điệp điệp, quân đội chỉ có mấy trăm người này còn có thể chống đỡ được sự công kích của Sơn Việt tinh binh ư? Phải biết 3.000 Sơn Việt tinh binh dưới tay Phan Trương ai ai cũng đều là hảo thủ đánh nhau trong núi. Không những giỏi leo trèo mà còn thiện phục kích bẫy dập săn giết. Không hề khoa trương khi nói rằng chỉ cần vào núi, không có bất kỳ nhánh quân đội nào có thể cản được Sơn Việt quân tướng. Tướng quân nhìn xem, Lương Châu binh chính là từ đây chạy lên núi. Thiên tướng đột nhiên giục ngựa tới bên cạnh Phan Trương, tay chỉ vào một vách núi ở bên phải quan đạo. Phan Trương thuận theo phương hướng mà thiên tướng chỉ để nhìn, quả nhiên nhìn thấy trên vách núi này lưu lại một chuỗi dấu chân rõ ràng, còn có vết tích cành cây bị đạp gãy, đêm qua tuy trời đổ tuyết lớn, nhưng vẫn không thể che giấu được những vết tích rõ ràng này. Đúng lúc này, 2.000 Đông Ngô khinh kỵ Đo Thái Thừa từ xuất lĩnh đã đổi tới, thấy Phan Trương chỉ dẫn hơn 100 thân binh cản đường, mà hai bên quan đạo thì lại đầy xác ngựa, không khỏi chấn kinh giục ngựa lên hỏi. Phan Trương tướng quân, đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Tây Lương Thiết Kỵ đã bị kích phá rồi sao? Phan Trương ôm quyền thưa, Thái Sử tướng quân, Mã Siêu dẫn Tây Lương Thiết Kỵ bỏ ngựa mà chạy rồi. Thái Sử Từ, góc truyện audio.com, ngạc nhiên nói, bỏ ngựa mà chạy ư? Chạy từ chỗ nào? Phan Trương đưa tay chỉ vào vách núi ở bên phải quan đạo, nói. Xin tướng quân nhìn, chính là nơi này. Thái Sử Từ xuống ngựa quan sát tử tế vết tích, quả thật là dấu tích do mấy trăm người bò lên núi lưu lại, lại kiểm tra mấy chục thớt chiến mã, lúc này mới nói với Phan Trương. Phan Trương tướng quân, Lương Châu binh đã chạy vào trong núi, vậy phiền ngài xuất lĩnh Sơn Việt tinh binh tiếp tục truy kích, mà tướng thì về hồi báo cho công tử Sách và Chu Du đại đô đốc, sau đó lại tới Bình Nguyên Nhữ Nam ở phía trước để tìm cơ hội chặn đánh, sao hả? Phan Trương nói, thì ra là như vậy. Lập tức hai người bảo nhau thận trọng. Phan Trương điểm 3.000 Sơn Việt tinh binh thuận theo dấu chân mà Lương Châu binh lưu lại để lên núi truy tung, Thái Sử Từ thì xuất lĩnh 2.000 khinh kỵ vượt qua cửa ải chạy tới Bình Nguyên Nhữ Nam. Hứa Xương, keng, trong tiết kim loại chạm nhau điếc tai, Tào Thuần kéo mặt nạ sắt xuống dưới, khuôn mặt anh Tuấn trong thoáng chốc đã bị mặt nạ sắt đầy quỷ khí che khuất, chỉ có đôi mặt hẹp dài trong hốc mắt sâu lộ ra cũng vẫn là vẻ lãnh lệ và tràn ngập sát khí. Thoáng chốc trường đao trong tay Tào Thuần chậm rãi đưa lên. Keng keng keng, trong tiếng kim loại va chạm nhau liên miên không ngớt, cả 500 hồ báo kỵ đồng thời kéo mặt nạ xuống. 500 khuôn mặt quỷ, lại thêm thiết giáp băng lãnh, trường thương sáng choang và chảm mã đao trầm trọng, thậm chí ngay cả lưng của chiến mã cũng được che thiết giáp mỏng đen xì. Khiến người ta quả thực hoài nghi đây liệu có phải là 500 quái thú được đúc từ kim loại đúc mà thành không? Hổ báo kỵ, một nhánh tinh nhuệ mà Tào Tháo đã đổ vào không ít tâm huyết. Giống như thiết kỵ doanh của Hứa Trừ, đây cũng là một nhánh trọng giáp thiết kỵ, cả người và tọa kỵ đều bọc trong thiết giáp. Sự khác biệt duy nhất có lẽ chính là chiến mã của Hổ Báo kỵ không được đóng móng sắt, tọa kỵ sử dụng cũng không phải là tây lưng đại mã, cho nên sức bền và lực bạo phát đều không bằng được lưng châu trọng giáp. Nhưng cho dù là vậy, Hổ Báo kỵ cũng là một nhánh tinh nhuệ khiến người ta phải sợ hãi. Lúc quan độ chi chiến, Tào Tháo chính là nhờ biểu hiện thần dũng của Hổ Báo kỵ mới có thể dùng ít thắng nhiều, nhất cử công phá Ô Sào, thiêu cháy quân lương của Viên Thiệu. Từ đó đại thắng mà về. Trong Hứa Xương chi chiến, Tào Tháo lại gửi gắm hy vọng đối với Hổ Báo kỵ, hy vọng 500 trọng giáp có thể giống như cương đao sắc bén đâm sâu vào trong trận của quân lương, từ đó nhất cử làm loạn địch trận. Nếu Hổ Báo kỵ có thể làm được điểm này, vậy thì cơ hội của quân Tào lại tới rồi. Có điều đáng tiếc là cách nghĩ của Tào Tháo rõ ràng là quá ngây thơ. Mã Đồ Tể là quân Việt đầu tiên thành lập và sử dụng trọng giáp thiết kỵ, hắn hiểu uy lực cường đại của trọng giáp thiết kỵ sâu sắc hơn xa Tào Tháo, cũng đã thử phá giải sự cường đại có tính phá hoại của trọng giáp thiết kỵ. Hổ Báo kỵ, phá quân, Tào Thuần chỉ trường đao trong tay về phía trước, 500 Hổ Báo kỵ nhao nhao bắt đầu xông lên, 100 trọng kỵ binh ở hàng trước đã hạ kỵ thương đang dựng thẳng lên trời xuống, cố định ở báng đỡ, cố định ở yên ngựa. 100 thanh kỵ thương trong nháy mắt đã hoàn thành một lưỡi mác tử vong lạnh căm căm, hướng tới hãm trận doanh mà ùa đến. Hổ Báo kỵ, trên mặt Cao Thuận thoáng hiện vẻ ung dung, thân hình vẫn vững như núi. Truyền lệnh, hãm trận doanh đình trì. Góc truyện audio.com, tiến về trước bày trận tại chỗ. Lao binh chuẩn bị, hống, hống, hống, 2000 tướng sĩ hãm trận giống lên 3 tiếng theo quán tính, dừng chân tại chỗ. Lỗ Thuẫn binh, trường thương binh hướng lên trước bày cự mã trận. Lao binh, chuẩn bị, dưới tiếng hiệu lệnh của hãm trận giáo úy, 2000 hãm trận tướng sĩ thay đổi trận hình. 500 lỗ Thuẫn binh dơ thuẫn lên trước xây thành 5 bức tường kiên cố. 500 trường thương binh bám theo sau, 500 trường mâu đặt lên thuẫn, dơ chếch lên trời 45 độ. Trong khoảng khắc đã bố trí thành cự mã trận sắc bén. 1000 lao binh ở phía sau nhanh chóng xếp thành một hàng, sau đó bỏ túi thương trên lưng xuống, lấy lao ở trong túi ra, xếp tử tế ở bên người, mỗi một binh sĩ tổng cộng có 4 mũi lao. Đây chính là lợi khí chân chính, không chỉ là chuẩn bị cho Hổ Báo kỵ, cũng là chuẩn bị cho bất kỳ địch nhân nào dám cản trở hãm trận tướng sĩ xung phong. Vó ngựa rầm rập, đại địa chấn động, Hổ Báo kỵ của quân Tào giống như nước lũ tràn tới. Chuẩn bị lao, hãm trận giáo úy chậm rãi giơ khảm đao lên, vẻ mặt giống như là mùa đông lạnh lẽo. Cả 1000 lao binh lạnh lùng giơ lao lên, kề sát vào mang tai. Đồng thời thân hình hơi nghiêng ra sau, hai chân trước sau tách ra, bày thành tư thế chuẩn bị chạy nước rút, phía trước tầm nhìn của lao binh, 500 thiết kỵ của quân Tào đang ập tới như gió cuốn mây tan, trên những khuôn mặt quỷ âm sầm cũng là sát cơ băng lãnh. Thân hình to lớn của Tào Thuần đã từ trên lưng ngựa đứng dậy, trường đao trầm trọng đã giơ lên trời, 30 bước, chỉ còn 30 bước nữa thôi. Chỉ cần một thoáng thời gian nữa thôi, hắn có thể một đao chém rụng đầu giáo úy của quân lương ở trước trận. Tào Thuần thậm chí đã nhìn thấy cảnh đầu người rơi xuống đất, máu me vương vãi khắp nơi. Gừ gừ, đúng vào lúc này, giáo úy hãm trận ngửa mặt lên trời gào lên thê lương, đồng thời khảm đao trong tay cũng hung hăng giơ về phía trước. Các lao binh hít sâu một hơi, trước tiên lui ra sau một bước, sau đó nhanh chóng chạy về phía trước, đồng thời giang hai tay ra, giơ cao lao trong tay về phía sau, khi tốc độ chạy đạt tới cực hạn, thân hình chỉ mặc giáp mềm giống như là trường cung bắn về phía trước, đồng thời cánh tay ra sức giơ về sau toàn lực ném ra. Vù vù vù, tiếng phá không thê lương vang lên, cả ngàn mũi lao lướt không bay lên, sau đó vì lực độ và góc độ khác nhau, trong không trung nhanh chóng đan vào nhau thành một mảng kéo dài và dày đặc, sau đó hung hăng rơi về phía mà Hổ Báo kỵ đang phi lên trước, một mảng mũi thương lạnh căm, dưới ánh sáng của tàn dương ánh lên vẻ lãnh diễm khiến người ta phải khiếp sợ. Hậu trận của quân lương, khóe miệng Mã Dược thoáng chốc đã lộ ra sát cơ lạnh lùng, chuyển. Vốn nên là như vậy, hậu trận của quân Tào. Hô hấp của Tào Tháo lập tức dừng lại, ngực bắt đầu cảm thấy tương tức, khuôn mặt vốn trắng bệch của Tào Tháo rất nhanh liền biến thành đỏ rực. Keng keng keng, Tào Thuần ra sức múa trường đao trong tay, cố gắng đánh bay được 3 mũi lao đang bắn tới trước mặt, nhưng cuối cùng cũng không ngăn được mũi lao sắc bén thứ 4, thứ 5 và thứ 6. Tào Thuần là thống lĩnh của Hổ Báo kỵ, lại giục ngựa chạy trước mặt kỵ trận, tất nhiên cũng thành mục tiêu số 1 mà các hãm trận doanh tướng sĩ muốn triệt hạ đầu tiên. Tào Thuần chết trận, sự thực đã dùng máu để chứng minh một chân lý không gì thay đổi được. Sự vũ dũng của cá nhân trong loạn quân đang chém giết là bé nhỏ không đáng. Góc truyện audio.com, kể, phốc, mũi lao thứ 4 xuyên qua ngực phải của Tào Thuần, rồi dư lực lại tiếp tục đâm xuyên yết hầu của một Hổ Báo kỵ khác ở ngay sau Tào Thuần. Những mũi lao này so với vũ tiễn thì thế đại lực trầm hơn nhiều, có thể dễ dàng xuyên thủng bất kỳ thiết giáp kiên cố nào, cho dù là trọng giáp của thiết kỵ doanh của Hứa Trừ cũng không hoàn toàn ngăn cản được sự xuyên thấu của những mũi lao này. Tốc độ lao lên trước của hổ báo kỵ càng nhanh thì càng gia tăng uy lực của lao. Thân hình hùng tráng của Tào Thuần run lên, chết lặng như bị sấm đánh, sau đó khi mũi lao thứ 5, thứ 6 xuyên qua cơ thể cắm sâu vào lưng của tạo kỵ của Tào Thuần. Không ngờ lại ghim cả người hắn và ngựa thành một khối. Tọa kỵ phi lên trước được mấy bước cuối cùng hí lên một tiếng bi ai rồi ngã xuống đất. Trong bỗng chốc tiếng ngựa hí bi ai và tiếng hô thảm của binh sĩ quyện lại với nhau thành một mảng, gần một nửa hổ báo kỵ cũng giống như là thống lĩnh Tào Thuần của họ, người găm đầy lao. Thân thể của binh sĩ nứt ra như hoa tươi, sinh mệnh tươi sống cũng bị lấy đi mất. Chiến tranh, đây chính là chiến tranh máu lạnh vô tình. Cách chương.